Cự Long thức tỉnh, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 949, còn Vân Khả Thiên đã gần như sắp phát điên rồi. Nhưng anh ta không biết đây một vở kịch do đám người Serow và Potter liên thủ diễn xuất. Còn tưởng rằng Serow vô tội, cho nên hàng ngày ngắm Serow, thần tượng của mình cũng miễn cưỡng chống chọi được. Tối nay, chỉ nghe thấy dưới tầng vang lên tiếng bước chân, hình như có không ít người đến. Lúc này, Lục Hy vươn vai, chậm rãi ngồi lên. Phần kịch chính đến rồi. Vân Khả Thiên vừa nghe, lập tức lên tinh thần. Mẹ kiếp, anh ta đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, chính là đợi xem kịch hay, cũng coi như đợi được rồi. Lúc này, Serow lén nhìn trộm Lục Hy một cái, cau chặt mày, cô ta không hiểu, dưới tình hình căng thẳng mà người này sao trông có vẻ vẫn thờ ơ ung dung. Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra, vang lên một giọng nói, ra đi. Sau đó, Lục Hy đứng lên nói, đi thôi, đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi. Lục Hy liền đi ra ngoài, Vân Khả Thiên theo sát phía sau, Serow cũng đi theo sau, ra khỏi phòng. Khi đi xuống tầng, từ tầng 2 nhìn xuống chỉ thấy ở hội trường tầng 1 có đến hơn 200 người, đứng thành một đội hình vuông. Bên hông người nào cũng dắt theo thanh kiếm mảnh, sát khí nổi toàn thân. Có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên sofa ở tận đầu hội trường, vẻ mặt trang nghiêm. Bên cạnh ông ta còn có 5 người ở độ tuổi khác nhau đứng đó, nhưng họ đều từ 40 trở lên. Potter cũng có mặt trong đó. 3 người bị 4 tên lực lưỡng dẫn đến hội trường, đi thẳng đến bên cạnh ông lão. Lúc này, ông lão nhìn Lục Hy và Serow một cái và không nói gì. Potter đứng ra, khuôn mặt đỏ hồng, kích động nói, tộc trưởng, đã một tuần trôi qua rồi, gia tộc Antonio vẫn chưa có động thái gì, mặc dù biết rõ chúng ta giam giữ khách quý của bọn họ và Serow. Xem ra, tôi đoán họ sẽ không có phản ứng. Ông lão này chính là tộc trưởng của gia tộc Brian, Harrow Brian. Harrow gật đầu, nói với Potter, lần này cậu làm rất tốt, xem ra gia tộc Antonio thực sự lụi bại rồi. Lão giả bơn đến bây giờ vẫn không dám ra mặt. Sau đó Harrow phát ra một tràng cười hả hê. Gia tộc Brian bị gia tộc Antonio chèn ép tận đầu tận cổ đã lâu dài đến hàng trăm năm, khổ sở không thể trở mình. Còn bơn của gia tộc Antonio là một công tước quỷ hút máu. Đây là chuyện mà tất cả gia tộc lớn đều biết. Gia tộc không có cao thủ cấp thánh vực vốn không thể nào đối kháng với gia tộc Antonio. Hàng trăm năm nay, bọn họ không hề dám có hành động bất thường. Nhưng bây giờ thông qua một loạt thăm dò nho nhỏ của Potter, lại thêm cuộc thăm dò cuối cùng lần này, bọn họ có thể chắc chắn bơn nhất định đã xảy ra chuyện. Hơn nữa đã không xong rồi. Nếu không, gia tộc Antonio không thể nào khoanh tay đứng nhìn khách quý của gia tộc bọn họ và cái cây hái ra tiền Serow bị người khác giam giữ. Tối nay, ông ta đã điều động tất cả lực lượng tinh nhuệ của gia tộc chuẩn bị công đánh lâu đài cổ đen, hang ổ của gia tộc Antonio. Cách chương